Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, lật đổ xào huyệt. Canh 3, nếu là đại minh tinh khiêu chiến tiết mục, không có chọn kịch tính làm sao đủ đây? Lê Công là có thể trực tiếp chạy đi một cái chỗ an toàn trốn đi đến kết thúc. Nhưng như vậy tiết mục là khô khan tẻ nhạt, đối với hắn càng là thất bại biểu diễn. Vì lẽ đó ở xem lướt qua đại gia khâm phục hắn lớn mật như thế các loại bình luận lúc. Một cái càng gan to ý nghĩ sản sinh. Chỗ nguy hiểm nhất khả năng chính là an toàn nhất. Hắn biết tiết mục tổ ngủ lại khách sạn. Bao quát từ bổng quốc cảnh sát cũng là cùng vào ở. Mắt xem thời gian sắp nghênh đón buổi tối. Đêm dài vô tận hắn đến tìm địa phương nghỉ ngơi. Lớn mật một điểm, nếu như mình cũng đi đồng nhất tòa khách sạn. Càng to lớn hơn điểm một ít, hắn thậm chí có thể thì ở cách vách. Lê Công hiện tại nghiễm nhiên chính là Kennedy ngồi xe mui trần não động mở ra. Có điều trước tiên cần phải đi thương trường mua ít đồ. Xe taxi đem hắn đưa đến trung tâm thành phố thương trường. Đi mua chút quần áo đạo cụ, kính viễn vọng cùng máy quay phim chờ chút. Chủ yếu vì cho khán giả đập càng tốt hơn góc độ. Hắn liền khổ cực khách mời nhiếp ảnh ra. Làm xong những nội dung này, ánh nắng chiều đã treo cao chân trời. Lê Công đi cạnh biển lưu một chút loan, vỗ vỗ cảnh sát, nghiễm nhiên chính là một cái yêu tai du khách. Cùng lúc đó, cảnh sát lần theo nhưng rơi vào không có đầu mối chút nào bên trong. Bọn họ sau đó kiểm tra phát hiện, Lê Công xen lẫn trong nhân viên giao hàng công trong đội ngũ đi ra ngoài. Nhưng hắn cuối cùng đi đâu? To lớn thành thị biển người mênh mông. Dù cho có dữ liệu lớn cũng không phải thời khắc hiện ra hiệu quả. Bị bắt camera quân mặc dù biết một ít manh mối. Nhưng hắn là không thể nói chuyện lưu vong trò chơi về mặt ý nghĩa chỉ có Lê Công một người. Nhiếp ảnh ra chỉ là không khí. Chờ đợi số liệu sàng lọc thời điểm. Bọn họ cũng đang dùng các loại điều tra thủ pháp. Đại vào kẻ tình nghi tư duy. Muốn biết Lê Công gặp đi chỗ nào, muốn làm gì, cần phải cẩn thận phân tích công tác liền rơi xuống cảnh hoa trong tay. Lần này bổng quốc vì hình tượng, điều đến đều là bên trong cục trên đài. Thực lực cái hình dạng gồm nhiều mặt nữ cảnh sát. Các nàng chính tụ tập xem Lê Công Twitter cùng YouTube video. Say sưa ngon lành thưởng thức thần tượng anh tư. Còn có thể mỹ danh vì là phân tích cùng thành lập Lê Công phạm tội tính cách số liệu. Suy đoán hắn hoạt động phương hướng. Nam đội viên liền khổ cực chút. Đi xe ở xung quanh thăm viếng điều tra. Quản chế cũng không thể giải thích tất cả. Có lúc quản chế cũng sẽ sai lầm. Bọn họ hy vọng có thể ở trong đám người khai quật một hai vị triều dương quần chúng. Xác thực cũng có chút manh mối bị thu thập lên. Thậm chí chó cảnh sát còn tìm đến Lê Công vứt bỏ y vật. Nhưng này lại để cho manh mối rơi vào gián đoạn. Quần áo mất rồi, mang ý nghĩa lúc trước đặc thù đã hết hiệu lực. Cảnh sát bắt đầu cảm giác được sự tình vướng tay chân. Tiết mục tổ trung thực quay chụp rơi xuống 6-7 tiếng trước còn đầy hoài kiêu ngạo cảnh giới các tinh anh. Bây giờ vò đầu bứt tai, hút thuốc xem video, mây mù bao phủ nhưng không được quả buồn phiền. Nữ cảnh sát đi vì bọn họ chuẩn bị bữa ăn. Bọn họ sống khách sạn điều kiện không sai. Nhưng đang không có thắng lợi trước, tổng chỉ huy cũng không cho phép đại gia mở bàn ra sức uống. Còn không tư cách khánh công, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể gọi thức ăn ngoài hộp cơm. Đại gia tụ tập cùng một chỗ vừa ăn một bên nghĩ chủ ý. Lê Công liền dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế, cũng không còn manh mối xuất hiện. Cũng có người suy đoán lấy Lê Công lộ liễu tính cách, hắn có thể sẽ ở khách sạn phụ cận dở lại trò cũ. Tống Tuấn Húc nhận rồi này suy đoán. Hắn lập tức khiến người ta bên trong ở ngoài kiểm tra chu vi. Cảnh sát ngủ lại khách sạn khu vực rất phồn hoa. Máy thu hình đông đảo. Thế nhưng khổ tìm hạ xuống. Như cũ không cái gì quá to lớn phát hiện. Cái này suy đoán độ khả thi cũng ở hạ thấp. Lê Công giờ khắc này đến cùng ở vào nơi nào đây? Thậm chí có người cảm thấy cho hắn đã rời đi chê chu thị. Nhưng hắn cũng không hề rời đi. Hắn từ vạn năng tài xế xe taxi trong miệng hỏi thăm được rất nhiều chơi vui địa phương. Bóng đêm chưa thâm, Đương nhiên thong thả làm việc. Hắn trước tiên đi uống vài chén. Còn cùng hai Đông Bắc đến du khách đại ca tìm quyền. Cuối cùng trả lại đài hát thủ tiếng Trung ca. Cho khán giả đập xuống đến rồi. Hắn mới lui lại. Hắn trước khi rời đi còn cùng khán giả cầm video. Chính mình phát đến Twitter trên. Cộng thêm, ta sướng vẫn tốt chứ. Đẩy văn vừa ra, cảnh sát nhất thời lại bị làm mất mặt. Bọn họ hậu chi hậu giác đuổi theo. Nhưng kết quả rõ ràng. Người đi nhà trống, dò hỏi với hắn giao lưu nhiều nhất hai Đông Bắc đại ca. Nhưng ở nơi đó nhiễu khẩu lệnh. Người Trung Quốc không bán đi người Trung Quốc ư. Đem đám người này điệu hổ ly sơn sau. Lê Công được lẻn vào khách sạn cơ hội. Hắn cầm trong tay camera toàn bộ hành trình quay chụp. Công khai từ đại sảnh đi vào. Còn trước mặt đài chào hỏi. Sau đó đi thang máy lên lầu. Bên trong thang máy hắn dùng camera tự đập. Nơi này ở tiết mục tổ cùng cảnh sát. Ta đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng các ngươi khẳng định biết ta. Mãi mãi cũng gặp có kinh hỉ. Thang máy đến. Lê Công tả nhìn phải một cái. Tìm phòng cháy cầu thang phương hướng trốn đi. Ngồi thủ. Cũng suy nghĩ làm sao diễn đến càng xem một điểm. Mà không phải trực tiếp liền phép thuật khống chế tất cả. Suy nghĩ thật lâu không có manh mối. Nhưng thang máy bên kia đột nhiên có động tĩnh. Đi ra ngoài siêu tầm không có kết quả cảnh sát trở về. Thời gian đã hơn 11 giờ. Đêm đã khuya. Người cũng phải cần nghỉ ngơi. Bọn họ quyết định tam ban cũng công tác. Nữ đồng sự cũng mua xong bữa ăn khuya cho đại gia. Sau đó từng người đi về nghỉ. Ngủ sớm dù sao cũng là nữ sĩ đặc quyền. Lãnh đạo cũng không hy vọng phụ trách bề ngoài cảnh hoa thức đêm vành mắt đen. Liền các nàng trở về phòng của mình. Tiết mục tổ kinh phí rất đầy đủ. Vì không ảnh hưởng hắn trụ khách. Bọn họ bao một chỉnh tầng lầu gian phòng. Mọi người đều có thể hưởng thụ đơn độc nghỉ ngơi. Công tác người đều chen ở cùng nhau. Chỉ có nữ nhân còn muốn trở lại tắm một cái. Đắp cái mặt nạ lại vui sướng ngủ ngủ một giấc. Lấy càng tốt hơn tinh thần diện mạo nghênh tiếp ngày mai thần tượng. Hay là không cần chờ đến ngày mai. Lê Công đã đuổi tới bên trong một cái. Ở nàng cảnh giác cảm nhận được thân người đến sau lúc. Lê Công thương đã đến ở nàng bên hông. Thanh âm lãnh khốc ở vang lên bên tai. Yên tĩnh. Không phải vậy ngươi sẽ chết. Ok, ok. Nữ cảnh sát vặn vẹo cái cổ. Đập vào mi mắt thình lình chính là Lê Công cái kia khuôn mặt quen thuộc. Kinh hãi biến mất. Trong lòng tảng đá cũng an ổn rơi xuống đất. Chỉ ít đây là diễn kịch. Có điều mặc dù là diễn kịch. Mọi người đều phải tuân thủ quy tắc. Lê Công hiện tại có vũ khí uy hiếp nàng cứ việc chỉ là thương trường nhi đồng món đồ chơi khu mua. Được thử súng bắn nước. Mở cửa. Đi vào. Lê Công ra lệnh. Nữ cảnh sát đại vào tình cảnh. Ngoan ngoãn phối hợp. Đừng nghĩ chơi hoa chiêu gì nói cho ngươi đội hữu. Lê Công bắt cóc nàng. Cũng đừng phá hoại cái này có thể rất thú vị buổi tối. Nàng quẹt thẻ mở cửa. Lê Công sau khi tiến vào chân câu tới cửa. Thử súng bắn nước chỉ vào nàng. Trên mặt mang theo ý cười. Hiện tại, cảnh sát nữ sĩ. Bắt đầu khảo đi. Hắn còn mua phó hồng nhạt món đồ chơi còng tay. Nữ cảnh sát suýt chút nữa không cười phun. Nhưng thấy Lê Công rất nghiêm túc. Nàng cũng là thành thật phối hợp. Cho mình mang theo còng tay. Sau đó Lê Công mới yên tâm đem thương đừng về bên hông. Nữ cảnh sát ngồi ở bên giường. Lê Công kéo tới một cái ghế ngồi đối diện. Hiện tại ngươi là của ta con tin. Không muốn sằng bậy nha. Ta phối hợp. Chỉ cần không làm thương hại ta. Bất cứ chuyện gì cũng có thể đàm phán. Nữ cảnh sát cũng phát huy nghề nghiệp tố dưỡng với hắn đối thoại. Ta yêu thích người chuyên nghiệp. Lê Công thỏa mãn. Người tên là gì? Kim Yun He. Nàng trả lời. Kim Tiểu Thư. Đêm nay liền oan ức ngươi một hồi. Bởi vì ta phải hoàn thành một ít tráng cử. Ta cũng có thể dùng khăn mặt đưa ngươi miệng bác xa trụ. Nhưng dù sao như vậy quá không lễ phép. Vì lẽ đó liền giả thiết ngươi hiện tại không thể động đậy. Ok, ok. Nàng gật đầu. Lê Công nói đem trên người mình máy quay phim lấy ra. Đóng lại nguồn điện. Sau đó trùng nàng đưa tay. Hiện tại là ngoài sân thời gian. Kim tiểu thư, xin lỗi, ta có thể mở ra sao? Nàng cười hỏi, xin lỗi đối với ngươi làm như thế. Lê công thân sĩ vì nàng mở ra. Tiếp theo sau đó vươn tay ra. Kim Yun Hae cùng với nắm lấy nhau. Ngươi thật đại minh tinh. Ngươi thật sự quá lợi hại. Ta vẫn là cái giỏi về đột phá người. Lê công nhìn chung quanh một chút. Sau đó từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai cái ly. Chọn một nhánh sâm panh trở về ngồi xuống. Mặt trời mọc còn rất lâu. Uống điểm, nói chuyện phiếm. Đương nhiên, Kim Yun Hae rất là tình nguyện. Dù sao ta hiện tại là con tin của ngươi. Ngươi nói cái gì ta đều đến nghe theo không phải sao? Ta muốn là bắt nạt ngươi đây. Lê Công cười rót rượu. Ta không có cách nào phản kháng. Vậy chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Nữ cảnh sát cũng không xấu hổ. Bằng phẳng nói ra chân thực ý nghĩ. Huống hồ ta là ngươi fan. P.S. Canh ba cầu cái nguyệt phiếu. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Đỉnh điểm tiểu thuyết điện thoại di động bản xem link. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.